Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Ma Long Nguyên. Ha ha ha, không, cái này Nghiệt Long Đao là của ta, ngươi tại Liên Hoa Huyết Quật nhiều năm như vậy, chính là muốn gạt ta giúp ngươi thu lấy Nghiệt Long Đao à. Đáng tiếc, ta tới, ngươi không thấy được hắn đối ta thân cận sao, cái này là của ta. Ha ha ha ha, Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên giống to một tiếng, ngang, Hắc Long rít lên một tiếng, liều mạng tránh ra bốn phía vòng quanh huyết hải, trong nháy mắt, ầm vang vọt tới Sắc Dục Thiên chỗ, thu, Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng, liền thấy, cái kia to lớn Hắc Long đột nhiên xông vào Sắc Dục Thiên thể nội, oanh, Hắc Long nhập thể. Sắc Dục Thiên quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra vô số hắc khí. Hắc khí ngập trời, bay thẳng vân tiêu một dạng. Sắc Dục Thiên, người thật to gan, lại dám cướp đồ vật của ta. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá dữ tợn nói. Dữ tợn bên trong, đột nhiên thao túng huyết hải trùng thiên. Từ bốn phương tám hướng hóa thành một từng cái huyết long bay thẳng Sắc Dục Thiên gào. Thét đi, buồn cười, người dùng huyết hải công kích ta. Ngươi là huyết ma, ta cũng là huyết ma. Mặc dù, huyết ma thần thông ngươi một mực che giấu không chịu nói cho ta biết. Bất quá, không quan trọng, ta tất nhiên vào huyết ma một đạo. Cái kia huyết ma chiêu thức, ta liền sẽ không sợ. Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Oanh, oanh, oanh, Sắc Dục Thiên một trưởng đánh ra. Ầm vang ở giữa đem bốn phía huyết long toàn bộ nổ tung. Mà cái này khe hở thời gian, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên xuất hiện ở Sắc Dục Thiên trước mặt. Trước mặt một trưởng vỗ ra Sắc Dục Thiên. Chết, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá giống to một tiếng. Thiên thủ địa tang, Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Đột nhiên, Sắc Dục Thiên sau lưng xuất hiện vô số bàn tay hư ảnh tiếp tục ngăn trở huyết long trùng kích. Sắc Dục Thiên song trưởng ầm vang đón lấy Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá. Oanh! Một tiếng ngập trời nổ mạnh, hai người song trưởng chạm vào nhau, cự đại trùng kích để bốn phía huyết hải trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không chung bất phân thắng bại một dạng. Chủ thượng, phía dưới huyết ma lập tức kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Chúng huyết ma nhóm bái không phải Nhiếp Thiên Bá, mà là bái hướng Sắc Dục Thiên. Nguyên một đám lộ ra vẻ hưng phấn. Chúng tiểu nhân. Các ngươi bái ai? Sắc Dục Thiên quát to nói. Ta chủ Sắc Dục Thiên. Tất cả huyết ma cũng là một tiếng cùng hét. Quần ma cùng hét Sắc Dục Thiên danh tiếng. Để Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá đột nhiên sầm mặt lại. Đám này bản thân mới vừa thu phục huyết ma. Nguyên lai căn bản không phải thực tình thần phục bản thân a. Ha ha ha ha. Tốt. Bởi vì các ngươi hiệu chung. Bản tôn ban thưởng các ngươi một trận tạo hóa. Ma Long Nguyên, đi, Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng. Hô, lập tức, lúc trước vờn quanh Hắc Long 400 cái Ma Long Nguyên trong nháy mắt phóng tới phía dưới một đám. Huyết ma, làm càn, đó là của ta, Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. Oanh, Sắc Dục Thiên bỗng nhiên vừa dùng lực, đem Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá đẩy về phía không trung. Địa bàn của ta, tất cả đều là của ta. Sắc Dục Thiên cười to nói, nguyên anh cảnh đại viên mãn, lại lấy được Nghiệt Long Đao lực lượng tăng phúc. Sắc Dục Thiên, người thật lớn lực lượng. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá âm thanh lạnh lùng nói, so với ngươi còn mạnh hơn một tí tẹo như thế. Sắc Dục Thiên cười lạnh nói, hừ, ngươi tất cả, cũng là ta đưa cho ngươi, ngươi cũng muốn cướp ta đồ vật. Âm Nhu Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Ta lúc đầu hỏi ngươi bao nhiêu lần, như thế nào giải khai cái này Liên Hoa Huyết Quật phong ấn. Ngươi cho tới bây giờ không chịu nói cho ta biết, mỗi ngày đều khuyên ta cùng ngươi hợp hai làm một. Ta liền biết, ngươi chỉ muốn cưỡng chiếm thân thể của ta thôi. Hôm nay, ta liền muốn để ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nghiệt Long Đao, ta thu, ta đám này thuộc hạ, cũng phải thu Ma Long Nguyên. Ha ha. Ha ha ha, Sắc Dục Thiên cười to nói. Hô, cũng liền cái này một chút thời gian. 400 Ma Long Nguyên trong nháy mắt tràn vào nguyên một đám huyết ma thể nội. A, nguyên một đám huyết ma bỗng nhiên thống khổ phát ra từng đợt kêu thảm. Tình huống như thế nào? Ma Long Nguyên nhập thể. Các ngươi không phải được chỗ cực tốt sao? Thống khổ như vậy làm gì? Một bên Trương Chính Đạo dương mắt nhìn cái này 400 huyết ma. Mây đen, Vương Khả ngẩng đầu nhìn lên trời. Lại chẳng biết lúc nào, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số mây đen. Oanh tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời, từng đạo lôi điện bay thẳng huyết ma nhóm đi. Đây là, Vương Khả cả kinh kêu lên. Nguyên anh chi kiếp, bên trong cái ma long nguyên này ma khí lực lượng. Thế mà khổng lồ như vậy. Bọn họ liền nhanh như vậy muốn đột phá. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Ầm ầm, lập tức từng đạo thiên lôi bổ vào nguyên một đám huyết ma trên người. Liền thấy, huyết ma nhóm trong tiếng kêu thảm toàn thân phát ra thuế biến một dạng. Bành, một cái huyết ma không chịu nổi thiên lôi. Ầm vang nổ tung lên. Mà trong cơ thể hắn ma long nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Lộ ra ngoài, đi, nhanh đi. Vương Khả kích động thôi động thần vương ấn. Lập tức, thần vương ấn bay vào hỗn loạn sét đánh hoàn cảnh bên trong. Đem một cái tiêu hao hơn phân nửa ma long nguyên đánh tới Vương Khả. Bành, Vương Khả nhanh chóng đem hắn chứa vào hộp ngọc thu vào. Lại đi, nhanh, bên kia lại có người nổ. Ma long nguyên mặc dù tiêu hao không ít, nhưng, còn dư lại cũng là đồ tốt a. Vương Khả kích động điều khiển thần vương ấn thu thập thu nhỏ ma long nguyên. Oanh két, một cái huyết ma vượt qua 9 lần thiên lôi oanh kích. Lập tức, quanh thân tản mát ra một cổ khí tức cường đại. Đồng thời thể nội ma long nguyên còn chưa luyện hóa triệt để. Đang nhanh chóng luyện hóa. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ đột phá nguyên anh cảnh. Một cái huyết ma hưng phấn hét lớn. Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ cũng đạt tới nguyên anh cảnh. Lại một cái huyết ma hét lớn. Ầm ầm, thiên lôi vẫn còn tiếp tục. Có chút huyết ma nổ chết tại chỗ. Nhưng, cũng có huyết ma đột phá đến nguyên anh cảnh. Tràng diện một lần mất khống chế. Trương Chính Đạo càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 cái nguyên anh cảnh. 10 cái nguyên anh cảnh. Vương Khả, Vương Khả, người mau tới hỗ trợ a. Trương Chính Đạo sợ hãi giống nói. Bởi vì theo huyết ma nhóm không ngừng vượt qua thiên kiếp. Có ít người ở luyện hóa ma khí. Có ít người lại nhìn chằm chằm về phía Trương Chính Đạo. Thần Vương ấn, chấn. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, thần Vương ấn lập tức vỡ nát bao phủ Trương thần hư kết giới. Bút thú các VP, Vương Khả. Người nhất định phải đợi đến cuối cùng mới ra tay sao? Mẹ nó, Trương Chính Đạo buồn bực mắng lấy. Vừa nói, không chút do dự nâng lên Trương thần hư muốn chạy. Chạy đi đâu? Có 3 cái nguyên anh cảnh huyết ma bay thẳng Trương Chính Đạo đuổi theo. Các ngươi bệnh tâm thần a, không đi giúp sắc dục thiên, ngăn đón ta làm gì? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Bắt lại ngươi, giao cho chủ thượng xử lý. 3 cái nguyên anh cảnh quát, ầm ầm, một đám nguyên anh cảnh lập tức công kích tới Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo lập tức chật vật không thôi. Bất quá, Trương Chính Đạo chạy trốn bản lĩnh nhất lưu. Một bên bị đánh một bên chạy trốn. Càng nhiều vừa mới đột phá nguyên anh cảnh huyết ma bỗng nhiên xông lên trời. Phóng tới sắc dục thiên chỗ. Chủ thượng, chúng ta tới giúp ngươi. Một đám huyết ma hét lớn. Liếc nhìn lại, có 50 cái vừa mới đạt tới nguyên anh cảnh huyết ma ngất trời. Trên bầu trời, vốn là không làm gì được sắc dục thiên âm nhu nhiếp thiên bá lập tức một trận phiền muộn. Các ngươi đám này bạch nhãn lang. Ta mới là thập vạn đại sơn huyết ma chi tổ. Các ngươi thế mà giúp đỡ sắc dục thiên. Huyết hải. Giống. Âm nhu nhiếp thiên bá tức giận giống to một tiếng. Lập tức, cuồn cuộn huyết hải bay thẳng một đám nguyên anh cảnh đi. Oanh. Huyết hải cuồng bạo. Lập tức ngăn cản một đám huyết ma. Ha ha ha ha. Long huyết. Thuộc hạ của ta sẽ có càng ngày càng nhiều nguyên anh cảnh. Ngươi hôm nay muốn đoạt lại nhiệt long đao. Là không thể nào. Sắc dục thiên cười to nói. Chưa hẳn. Âm nhu nhiếp thiên bá bỗng nhiên cười lạnh nói. Cười lạnh. Âm nhu nhiếp thiên bá ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen. Một khí thế khổng lồ bỗng nhiên áp chế hướng sắc dục thiên. Cái gì? sắc dục thiên biến sắc, nghiệt long đao nhập thể, nghiệt long chi khí đang giúp ngươi cường đại, cũng tương tự ở đẩy cao ngươi tu vi. Sắc dục thiên, ngươi huyền quan chi kiếp đến. Âm nhu nhiếp thiên bá cười nói, làm sao lúc này, làm sao lúc này. Sắc dục thiên biến sắc, oanh két, trong nháy mắt, một đạo cỡ thùng nước lôi điện oanh kích sắc dục thiên. Đại uy thiên long, phá, sắc dục thiên nghênh thiên nhất trưởng, trong nháy mắt oanh kích cái kia thiên kiếp lôi điện. Oanh, sắc dục thiên đỡ được đợt thứ nhất lôi điện, nhưng, phân thần thời khắc, nhiếp thiên bá bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, một quyền ầm vang trọng kích hắn lồng ngực, đổ xoa. Sắc dục thiên mấy chiếc xương sườn bị đánh gãy. Phốc, sắc dục thiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đánh lén ta. Sắc dục thiên tiếng giống nói. Không sai, ta đánh lén ngươi. Sắc dục thiên, nghiệt long đao mới vừa vào trong cơ thể ngươi. Ngươi còn chưa kịp luyện hóa dung hợp. Căn bản không dùng đến. Ngươi nghĩ an tâm vượt qua thiên kiếp. Có ta ở đây, ngươi nằm mơ. Nếu không chết ở dưới thiên kiếp. Nếu không chết ở quả đấm của ta phía dưới. Ha ha ha ha. Âm nhu nhiếp thiên bá cười to nói. Quanh ken két. Lại là vô số lôi điện ầm vang cuồng tiết mà xuống. Sắc dục thiên lập tức lấy tay nghênh thiên. Phá. Âm nhu nhiếp thiên bá một tiếng kêu to. Oanh. Phốc. Sắc dục thiên lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra. Máu me khắp người. Không biết là lôi điện nổ. Vẫn là bị âm nhu nhiếp thiên bá đánh lén gây thương tích. Sắc dục thiên, thế nào? Có ta ở đây, ngươi là độ không được huyền quan chi kiếp. Ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu không cùng ta dung hợp, nếu không chết, ngươi tuyển cái gì? Âm nhu nhiếp thiên bá cười lạnh nói. Cùng ngươi dung hợp, ha ha ha, cùng ngươi dung hợp, chính là bị ngươi đoạt xá. Ngươi nhiều năm như vậy hàng ngày muốn gạt ta. Ngươi cho rằng ta không biết. Nằm mơ đi thôi. Sắc dục thiên lau đi khóe miệng máu tươi trợn mắt nói. Oanh két. Lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Vậy ngươi liền đi chết đi. Âm nhu nhiếp thiên bá quát lạnh một tiếng. Trong nháy mắt lần thứ hai đánh tới. Âm nhu nhiếp thiên bá cùng thiên kiếp giáp công mà đến. Sắc dục thiên mắt thấy là phải lần thứ hai bị thương. Thậm chí tử vong. Giống. Sắc dục thiên phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Oanh, thiên lôi ầm vang nổ sắc dục thiên toàn thân. Sắc dục thiên chật vật đỡ được lại một đợt thiên kiếp. Mà thiên kiếp qua đi. Sắc dục thiên nôn một ngụm máu nhìn về phía âm nhu nhiếp thiên bá. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên bá không có công kích ta. Là ngươi. Sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Lại là ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Cung Vi bỗng nhiên ngăn tại sắc dục thiên trước mặt, đã nhận lấy nhiếp thiên bá một đòn. Phốc, Cung Vi phun ra một ngụm máu tươi. A, lại là một cái nguyên anh cảnh đỉnh phong. Ha ha, hôm nay đây là thế nào? Sắc dục thiên, còn có người giúp ngươi hộ pháp cản tai họa. Âm nhu nhiếp thiên bá kinh ngạc nói. Nữ nhân điên, làm sao, thế nào lại là ngươi? Sắc dục thiên cả kinh kêu lên. Cung Vi lau đi khóe miệng máu tươi. Sắc dục thiên, ngươi mặc dù không phải đồ vật, nhưng, ngươi thân thể này là ta tướng công. Ta không có khả năng để cho ta tướng công chết. Nữ nhân điên, ngươi nói cái gì? Sắc dục thiên nhíu mày trợn mắt nói. Oanh két, lại là một đám lôi điện oanh kích mà xuống. Nhận lấy cái chết, nhiếp thiên bá giống to một tiếng. Có ta ở đây, đừng mơ tưởng. Cung Vi giống to nhào tới. Oanh, lôi điện bao phủ sắc dục thiên. Sắc dục thiên nhìn phía xa Cung Vi bị nhiếp thiên bá đánh bay ngược mà ra. Miệng phun máu tươi. Sắc dục thiên trên mặt lập tức hiện ra một cỗ vẻ dữ tợn. Nhưng cỗ này dữ tợn. Trong nháy mắt bao phủ ở lôi bạo bên trong. Ai cũng không có thấy sắc dục thiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất đối Cung Vi quan tâm ánh. Mắt, oanh. Toàn bộ liên hoa huyết quật đều lâm vào đại lôi bạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.